Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, đây là ngươi tâm ma. Mộ Uyển Du trở lại Đào Nguyên Cư, vừa mới vào cửa, liền gặp được vội vã ra tới Diệp Tấn Hoàn cùng Vân Thâm. Diệp Tấn Hoàn ánh mắt lãnh khóc nhìn Mộ Uyển Du, trầm thấp tiếng nói mang theo một cổ phẫn nộ từ nàng đỉnh đầu truyền đến. Ẩn nhẫn cực đại tức giận, ngươi đi gặp Nguyệt Nhi, lạnh băng ngữ khí không mang theo một tia cảm tình, như vậy Diệp Tấn Hoàn. Làm Mộ Uyển Du cảm giác được Diệp Tấn Hoàn xa lạ. Hắn luôn luôn đều là ôn nhuận như ngọc nam tử, chính là như vậy lẳng lặng đứng, một cổ lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục lại cảnh đẹp ý vui khí chất. Làm người vô pháp rời đi mắt Mộ Uyển Du đáy lòng lan tràn ra một cổ kỳ quái cảm giác. Đối mặt Diệp Tấn Hoàn phẫn nộ, nàng cư nhiên không có đau lòng cảm giác, đây là Tiêu Minh Nguyệt nói, nàng đáy lòng không yêu quân thượng, chỉ là không chiếm được một loại không cam lòng, vẫn là nàng tâm cảnh thay đổi. Nàng nhợt nhạt cười, nói, quân thượng, Uyển Du là đi gặp Minh Nguyệt tỷ tỷ, hơn nữa cùng nàng trở thành bằng hữu. Vân Thâm vừa nghe, nhìn Mộ Uyển Du tươi cười, trở nên có chút không giống nhau. Hắn khóe miệng hơi hơi liễm khởi một mặt ôn nhu ý cười, Tiêu Minh Nguyệt quả nhiên không có làm hắn thất vọng, có cơ hội. Hắn cũng tưởng đơn độc cùng vị này Tiêu Minh Nguyệt tán gẫu một chút, Diệp Tấn Hoàn lại nhíu nhíu mày. Có chút không tin Mộ Uyển Du nói, hắn trong lòng biết Mộ Uyển Du tâm tư. Nàng đi tìm Nguyệt Nhi, lại sẽ có cái gì sắc mặt tốt cấp Nguyệt Nhi xem đâu. Mộ Uyển Du tựa nhìn ra Diệp Tấn Hoàn không tin. Nàng giao nắm ở trước ngực đôi tay, gắt gao rảo ở bên nhau, nàng đáy lòng khẩn trương, sắc mặt cũng khó coi lên, nàng vẫn như cũ cười nói. Quân thượng, người nếu là không tin, có thể đi biển xanh cung hỏi một câu quân thượng, Uyển Du thật sự không có đem quân thượng như thế nào. Nàng lại có cái gì năng lực đi động Tiêu Minh Nguyệt? Nàng bổn tính toán đi phát tiết chính mình tức giận. Chính là cùng nàng nói qua lúc sau, nàng mới biết được chính mình hôm nay hành vi có bao nhiêu ngu xuẩn. Diệp Tấn Hoàn hư hít tuấn mục, xem kỹ nhìn nàng một hồi, cái gì đều không có nói, lướt qua nàng, xoài bước đi ra ngoài. Vân Thâm cười nói, Uyển Du, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, vãn một chút ta lại qua đây tìm ngươi. Hảo, Mộ Uyển Du gật gật đầu, đáy lòng đột nhiên khổ sở lên. Hắn không tin nàng, nguyên lai, không bị người tín nhiệm cảm giác, cư nhiên như thế khó chịu. Vân Thâm nhanh chóng mà đuổi theo Diệp Tấn Hoàn mà đi. Nhìn Diệp Tấn Hoàn cấp bách thân ảnh, Vân Thâm tâm đế bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tấn Hoàn càng ngày càng không lý trí. Bằng Tiêu Minh Nguyệt năng lực, Uyển Du lại như thế nào khả năng thương tổn Tiêu Minh Nguyệt đâu. Hắn bước nhanh đuổi theo, thần sắc nghiêm cẩn mà khuyên nhủ. Tấn Hoàn, ngươi không cần xúc động, Uyển Du là không có khả năng thương tổn Huyền Thiên Đại Lục quân thượng. Diệp Tấn Hoàn đột nhiên dừng lại bước chân, tuấn nhan thượng như cũ phẫn nộ. Hắn đột nhiên ghé mắt, nhìn Vân Thâm, trầm thấp thanh âm hỗn loạn một cổ tức giận. Vân Thâm, ngươi có biết, bổn quân trong lòng chỉ có Nguyệt Nhi, nhưng bổn quân vẫn luôn che giấu thật cẩn thận, không cho Nguyệt Nhi biết. Mộ Uyển Du như thế một nháo, Nguyệt Nhi nếu là ngày sau xa cách bổn quân, ngươi làm bổn quân như thế nào sống? Ha ha, Vân Thâm khàn khàn tiếng nói đột nhiên cười cười, mang theo hài hước. Hắn đột nhiên ngước mắt, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Tấn Hoàn, đạm thanh nói, Tấn Hoàn, nàng là Tiêu Minh Nguyệt, không phải nữ nhân khác, ta chưa cùng nàng nói chuyện qua, cũng cảm thấy nàng không phải một cái đều không phải là người khác dăm ba câu liền sẽ tránh né. Người của ngươi, Uyển Du cũng nói, nàng cùng Tiêu Minh Nguyệt thành bằng hữu, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, Uyển Du tươi cười cùng phía trước không giống nhau sao? Diệp Tấn Hoàn lắc lắc hoa lệ tay áo rộng, tức giận nói, ai biết nàng ăn cái gì tâm? Vân Thâm nhìn hắn, đáy mắt xẹt qua một mặt đau lòng, hắn rất ít thấy Tấn Hoàn này thất thố bộ dáng, giờ phút này hắn, cả người tràn ngập lệ khí. Làm nhân tâm đế phát run, hắn tựa như rơi vào vạn trượng vực sâu, vô pháp được đến cứu rỗi, hắn âm lượng không khỏi đề cao vài phần. Tấn Hoàn, ngươi tội gì như vậy làm khó dễ ngươi chính mình? Ngươi nhìn xem ngươi giờ phút này sắc mặt, ngươi này trương đao tức tuấn giật gương mặt, giờ phút này như thế dữ tợn đáng sợ. Một gặp được Tiêu Minh Nguyệt sự tình, ngươi liền mất đi lý trí. Đây là ngươi tâm ma nha. Tấn Hoàn, ngươi nếu là đi không ra, ngươi cả đời này, vĩnh viễn đều sẽ bị nhốt ở bên trong. Thống khổ, cô tịch, thô bạo, này đó đều sẽ tra tấn ngươi. Làm ngươi lý trí một chút hỏng mất ta tâm ma. Diệp Tấn Hoàn thần sắc thống khổ nhìn chính mình. Đây là hắn tâm ma sao? Vân Thâm nhướng mày, thật mạnh gật gật đầu. Vân Thâm trầm mặc nửa ngày. Trầm thấp tiếng nói ôn nhuận rất nhiều. Đen nhánh mà bình tĩnh đôi mắt, như nước mặt bình tĩnh. Lẳng lặng nhìn Diệp Tấn Hoàn mê mang tuấn nhan. Tấn Hoàn, trở về đi, như nước chảy trên đường cái. Diệp Tấn Hoàn liền như vậy lẳng lặng đứng, hắn thời gian, liền như yên lặng giống nhau, hắn thấp liễm đôi mắt, rũ hai vai, thần sắc thống khổ, cao dài thân ảnh lộ ra nồng đậm cô tịch. Nguyệt Nhi là hắn tâm ma sao? Chính là hắn lại có một loại cam nguyện nhập ma vui sướng, hắn ngước mắt, ánh mắt nhìn chăm chú như nước chảy đám người, hai người ăn mặc hoa lệ, vừa thấy chính là thế gia công tử. Thân phận bất phàm, quá vãng mọi người, nam hâm mộ, nữ phương tâm ám hứa, đủ loại ánh mắt, ở Diệp Tấn Hoàn trong mắt hiện ra, nhìn Diệp Tấn Hoàn bộ dáng. Vân Thâm tâm hiện lên một tia lo lắng, Tấn Hoàn, ngươi xảy ra chuyện gì? Diệp Tấn Hoàn không có trả lời, hắn vẫn như cũ vẫn duy trì ngóng nhìn mọi người tư thế. Biểu tình ngưng nhiên bất động, một đầu như tơ lụa tới mềm mại đen như mực tóc đen. Bị phong dơ lên, khiến cho hắn cả người lộ ra một cổ thâm thúy cùng cô tịch. Vân Thâm tiến lên một bước. Quan tâm khuyên nhủ, Tấn Hoàn, trở về đi, ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút, vãn một ít, chờ ngươi trong lòng bình tĩnh chút sau. Ở đi tìm Minh Nguyệt quân thượng, Diệp Tấn Hoàn ngoảnh mặt làm ngơ. Qua hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, đỏ thắm môi mỏng biên xẹt qua một mặt nhàn nhạt cười nhạt. Hắn thật mạnh gật gật đầu, chuyện cũ năm xưa, ở hắn trong đầu hiện lên, không có đau lòng, không có cô đơn, chỉ có sung sướng cùng vô tận chờ mong, từ mong đợi đến muốn đi chiếm hữu. Hắn tựa thật sự thay đổi rất nhiều, hắn tựa hồ cho chính mình vẽ một cái tâm lao. Đem chính mình tâm giam cầm lên, Diệp Tấn Hoàn nhắm mắt. Tựa muốn hủy diệt trước mắt phù hoa, lại ở mở mắt ra mắt nháy mắt. Kia đoạn hắn dùng hết sinh mệnh đi ái cảm tình, lại là có tăng vô giảm, đó là độc nhất vô nhị Nguyệt Nhi. Đó là hắn sinh mệnh quan trọng nhất người, hắn vô pháp quên. Cũng không nghĩ quên, Vân Thâm ngóng nhìn hắn thần sắc. Đáy lòng bất đắc dĩ, đổ đến hắn cơ hồ không thở nổi, Tấn Hoàn vẫn là không có cách nào buông. Có lẽ, cả đời này hắn đều không bỏ xuống được. Diệp Tấn Hoàn có chút thất hồn lạc phách trở về đi. Hắn đáy mắt thâm thúy mà thống khổ, quân đồ bá nghiệp, thế gian tình cùng ai cộng. Hắn nhớ kỹ, không chỉ là Nguyệt Nhi người này, tên này, mà là hắn sinh mệnh vĩnh viễn mặt không xong dấu vết. Vân Thâm tiến lên một bước, ngăn trở hắn đường đi, nói, ta bồi ngươi đi uống vài chén đi. Nhìn đến ngươi như vậy buồn bực không vui, uể oải ỉu xìu bộ dáng, ta cái này làm bằng hữu đều cảm thấy băn khoăn, đi uống một chén, ngươi trong lòng hứa sẽ dễ chịu một ít. Hết chương.